Chương 313, Cứu viện. Y sĩ đã ủ bên này, gặp phải đối thủ cùng nguyên lấy nhưng thật ra không có gì thay đổi. Thứ 8 ẹn họa đã ở ẹn ạ bỏ rổ gờ răng mặt nạ làm mắt kính hình, màu hồng tóc ngắn, hai mắt màu vàng óng, thái dương tóc long đến nến ngang sau, tự cao tự đại trên nét mặt tràn đầy miệt thị cùng tự phụ. Đây là một cái thoạt nhìn cũng rất khó đối phó nam nhân ở ẹn ạ bỏ rổ là hủ hệ cổ mẫn đổ nghiên cứu cơ cấu nhân viên. Phụ trách tình báo cùng tư liệu các loại, hù hệ cổ mận đồ bên trong lợi hại nhất người nghiên cứu, mở rộng hết thể linh tính binh khí chuyên gia, địa vị giống như là sổ sổ xì hệ tỷ mệ hứa gì củ ruột sủ chia, nhân phẩm không tốt thế nhưng rất trọng yếu rất chú trọng hình tượng của mình, cho dù y lý phục ở trong chiến đấu hư hao cũng cố ý phản hồi hành cung thay y lý phục lần này cùng y sĩ đạ u chiến đấu, hắn căn bản cũng không có không coi vào đâu. Chỉ coi mình đối thủ là một cái có thể tùy ý nắn bóp tiểu chủng tử, chỉ bất quá rất nhanh ở ẹn ạ bỏ rổ liền ý thức được sai lầm của mình là có bao nhiêu. Nghiêm trọng cuối cùng hắn cũng vì sai lầm của mình bỏ ra đại giới, đó chính là tử vong không sai. Ý gì đã ủ gì hơi là thật giết ở ẹn ạ bỏ rổ chết, cũng không phải là cùng nguyên lấy như vậy dựa vào mình hơi gì cụ rột sủ chỉa đến chỉ có giết hắn. Từ nơi này cũng có thể thấy được ỷ sĩ đạ u dị huy lực lượng so với nguyên lấy tăng trưởng rất nhiều, trên thực tế không chỉ là hắn, bởi vì yêu nguyệt xuất hiện, liền mang hắn mấy người bên cạnh, giống như là ỷ chỉ gỗ, họ gì thìm cùng xạ đồ giả sủ tỏ dạ bọn họ, thực lực cũng là muốn so với nguyên lấy mạnh lên rất nhiều. Đây chính là kịch tình biến hóa đương nhiên, đang giết chết ở ẹn ạ bỏ rổ sau đó. Ỷ sĩ đã ủ dịch thương thế nhưng là chút nào không thua trước đây cùng mệnh hứa gì cụ rột sủ chỉa chiến đấu lần kia, thân thể hầu như muốn tàn phế, may mắn chính là đều là có thể khôi phục thương thế, cũng sẽ không làm cho hắn ở một lần mất đi quỷ sĩ chiến đấu năng lực yêu nguyệt đám người đến sau đó, cứu Ỷ sĩ đã ủ dịch bắt đầu mang theo, sau đó tiếp tục đi trước một cái địa điểm kê. Tiếp, nhớ đến lúc ấy tuyển trạch thì sĩ đã ủ dịch bên cạnh con đường kia tuyến phải là họ gì hìm cùng dù kỳ ạ hai người bọn họ biết được phương hướng về sau, bắt đầu rất nhanh xuất phát, đồng thời yêu nguyệt trải qua mới vừa khôi phục, linh lực cũng đã ngưng tụ một chút, cuối cùng cũng không phải thúc thủ vô sách rõ gì hìm cùng dù kỳ ạ các nàng bên này gặp phải là thứ 9 ẹn bạ đạ, tuy là có thể ở bài danh trên có thể tính là ẹn bạ đạ thấp nhất, có thể là đối với nàng nhóm mà nói vẫn là vô cùng vướng tay. Chân. Đặc biệt đối với rủ kỳ ạ, càng phải như vậy thứ 9 ẹn phạ đạ ạ ạ rồ nì ở rồ ạ lờ gì, có thể nói là ở trong ẹn phạ đạ là đặc biệt nhất một cái, bởi vì hắn là duy nhất một cái từ hạ cấp mẹ nọt kỳ lì ạn tới tiến hành ạ giản ca đồng thời có thể trở thành ẹn phạ đạ ạ giản ca, cũng là nhóm đầu tiên ạ giản ca bên trong duy nhất một cái may mắn còn sống sót chính là hai cái này duy nhất, tạo cho ạ ạ rồ nì ở rồ ạ lờ gì tính đặc thù vô hạn thôn phệ. Vô hạn tiến hóa đây chính là ạ ạ rồ nì ở rồ ạ lờ gì năng lực, đi qua không ngừng. Thôn phệ những thứ khác hư, có thể lấy được lực lượng của bọn họ cùng năng lực, thậm chí là ký ức, kinh nghiệm các loại chờ tất cả. Đây là hắn lấy kỳ lì ản ạ rằng cả vẫn như cũ có thể đứng hàng ẹn họa đạ tư bản bởi thân thể cùng năng lực đều tồn tại sợ hai ánh mặt trời đặc tính. Vì vậy ạ ạ rồ nì ở rồ bình thường luôn là ăn mặc phủ toàn thân trường bào màu trắng, mang theo bạch sắc bao tay. Lấy đầu đội trưởng hình mang lỗ mặt nạ hình tượng hiện người, một dạng chỉ có tại chính mình bên trong cung điện. Hoặc là cần biểu diễn năng lực lúc mới sẽ đem mặt nạ gỡ xuống cho nên lần này ạ ạ rồ nì ở rồ ạ lờ gì cùng rủ kỳ ạ, họ gì hiểm hai người chiến đấu, cũng ở nhất ca dưới đất trong cung điện hắn mặt nạ phía dưới là một người giống đảo ngược ống nghiệm vậy thủy tinh bại, lao cố mà dùng kim loại quay vo nở dê liên tiếp thân thể, mặt trái cũng dùng mảnh kim loại tiến hành bao trùm. Trong vạc tràn ngập màu đỏ không rõ dịch thể, trong chất lỏng nổi lơ lửng hai cái chỉ có đầu lâu tiểu ạ rằn cả hai cái đầu lâu này. Chính là ạ ạ rồ nỉ ở rồ chân thân, có thể thấy do ẹn phạ đả mã hóa phân biệt khắc ở bọn họ tả hữu bộ mặt trong vạc màu đỏ không rõ dịch thể đối với hai cái đầu người tựa hồ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, giả như dịch thể sói mòn, ạ ạ rồ nỉ ở rồ sẽ bị hiệt cảm thấy thống khổ, một lúc sau thậm chí sẽ bị hiệt tử vong. Cùng ngư không còn cách nào rời nước sôi hiện tượng có chút cùng loại ạ ạ rồ nì ở rồ ạ lờ gì đang đọc diễn văn lúc tổng hội lấy lương chủng thanh âm bất đồng đối với câu nói tiến hành hàm tiếp, tuy là hắn sử dụng tự xưng là chúng ta, nhưng không thể đem hai người làm phân chia đối đãi, hai cái đầu người đều là ạ ạ rồ nì ở rồ, hai người là đồng thời cùng tồn tại nhân cách cùng dù kỳ ạ chiến đấu thời điểm, hàng này rất là vô sỉ, thay đổi đổi thành trước đây hắn đã từng thôn phệ qua đệ thập tam phiên đội đội phó kẻn sỉ bạ hình tượng. Không chỉ như vậy, ngay cả phương thức chiến đấu, năng lực cũng đều là như vậy, thậm chí có thể tiến hành sỉ cải đã từng liền bởi vì mình mà gián tiếp làm cho kẻn sỉ bạ tử vong. Cái này khiến càng là tỉnh lại dù kỳ ạ nội tâm thống khổ hối ức, liên tục bại lui. Nếu không phải bên cạnh vẫn luôn là có họ gì hiểm che chở, sớm không biết ở trên con đường tử vong đi bao nhiêu lần cuối cùng. Dù kỳ ạ ở họ gì hiểm dưới sự trợ giúp, phá vỡ nội tâm ma chướng, dũng cảm đối mặt đã phát sinh hiện thực, đồng thời cùng họ gì hiểm luyện tập đem điều này hèn hạ thứ 9 ẹn họa đạ ạ ạ rồ nì ở rồ ạ lờ gì cho giết chết theo không rõ chất lỏng trôi qua. À à rồ nỉ ở rồ à lờ gì hai cao y đầu cũng đang thống khổ. Trong kêu rên đi hướng tử vong sau khi chiến đấu kết thúc, dù kỳ ạ cũng bởi vì thương thế vô cùng nghiêm trọng mà rồi ngã xuống, mất máu quá nhiều, linh lực tiêu hao, trong cơ thể tiêu hao quá độ, đã tiến nhập gần chết cha nở dê thà y, họ gì hiểm bất chấp vẻ vải, vội vàng hướng dù kỳ ạ dùng mình năng lực tiến hành trị liệu, cái này mới xem như giữ được tánh mạng cuối cùng bởi vì năng lực sử dụng qua với nhiều lần. Họ gì hiểm cũng đã hôn mê, làm yêu nguyệt đám người chạy tới, hai người nữ sinh này đang nằm trên mặt đất vù vù đại thụy, bất tỉnh nhân sự, tình hình kia nhìn là làm cho yêu nguyệt có chút buồn cười không dám dừng lại quá lâu, ai biết Esgen có thể hay không ở đỗng nhiên phái người tới thư kích bọn họ, cho nên vội vàng đem rủ kỳ ạ hai người cùng nhau mang theo, sau đó hỏa tốc đi trước sau cùng một chỗ mục đích. Cũng chính là xã đổ dạ sủ tỏ dạ cho ở cuối cùng một chỗ chiến trường đem tất cả ẹn họa đã đều từng cái loại bỏ một lần. Rất dễ dàng liền đưa ra kết luận, bây giờ cùng xã đổ dạ sủ tỏ dạ chiến. Đâu phải là đệ thập ẹn họa đã, chính xác mà nói chắc là đệ linh ẹn họa đã, vừa có thể lấy xếp hạng cuối cùng, cũng có thể xếp hạng trước nhất V894.